tập 4 của truyện ma kinh dị Án Sát Tầm Hồ, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Có thể nói đến giai đoạn hiện tại, Cửu đã lần mò ra được nhiều chi tiết. Án Sát tiên sinh mấy đời tung hoành giang hồ, đã phá hàng ngàn vụ kỳ án, không phải chỉ dựa vào kim lệnh và án thư. Dĩ nhiên, đầu óc cũng thuộc dạng thiên bẩm thông tuệ, nghe một, biết mười. Tự thân bản lĩnh cũng phải có thừa. Tuyệt nhiên không phải là loại người dựa dẫm vào bảo vật. Nói là như vậy, nhưng vẫn còn một điểm Cửu không thể chấp nối được. Phe này phải đến Bạch Lão Miếu một chuyến mới xong được. Cái miếu đó nằm ở đầu bên kia của làng, Cửu phải đi ngang chợ mới đến. Xung quanh Bạch Lão Miếu vắng vẻ, cách chừng 500 thước có mấy có cụm nhà tranh. Khung cảnh yên tĩnh, mùi khói hương tạo nên vẻ trang nghiêm đến kỳ lạ. Vừa định bước vào thì Cửu thấy có 4 đứa trẻ độ 10 tuổi đang ngồi ăn xin trước cửa miếu. Nhìn chúng chỉ còn da bọc xương, mặt đứa nào cũng hốc hác xanh xao, thế nhưng ánh mắt không hề mệt mỏi. Thấy Cửu đi ngang qua, chúng nó không chạy theo xin tiền như những đệ tử cái bang khác, mà chỉ nhẹ nhàng đưa cái chén bẻ lên, ngỏ ý muốn tùy hỷ mà bố thí cho. Cửu nhìn cánh tay của cả 4 đứa rồi giật mình. Chúng khô đét, da bọc xương, gân máu nổi đen xì xì, móng tay dính đầy cáu bẩn, bàn tay chảy trộn tựa như là đi đào bới cái gì đó. Cửu lấy một ít tiền để lại cho chúng nó, đến gần mới thấy một mùi vô cùng khó chịu, tựa dường như là dãi rớt lâu ngày tích tụ, tanh tanh, lợn lợn. Bọn chúng nó nhận tiền cũng im lặng không nói một lời, ánh mắt đang minh mẫn bình thường, nhưng bỗng chốc thấy Cửu sát khí quá nặng. Cửu nhìn vào mắt đứa bé có vẻ lớn nhất trong đám, xong cũng bỏ qua, đi vào trong Bạch Lão Miếu thắp nhang. Bạch Lão Miếu xây đơn giản, ở phía trước có một cây bồ đề thụ, gian chính cũng như gian nhà nhỏ, chính giữa để tượng Bạch Lão, ở bên trên có bức hoành phi bài trí đậm chất huyền bí, với những bức vẽ tùng hạc, bát tiên, vườn đào, ngụ ý nơi cầu tiên để trường sinh bất lão. Dọc hai bên vách tường là những bình gốm cao đến ngang thắt lưng, ngụ ý cho bình đựng tiên dược. Trần nhà trang trí bằng hoa văn mây lượn, rồng bay phượng múa đến kỳ lạ. Cửu đến đây tiện tay đốt một nén nhang cho Bạch Lão. Bức tượng đã lâu được lau chùi thường xuyên, lên màu đá rất đẹp. Tuy nhiên, nghệ nhân nào tạc bức tượng này không biết là do tay nghề hay là do ý định riêng, mà khuôn mặt của Bạch Lão trông hết sức tà ác, mắt híp, miệng dài, mũi không phải cao mà là cứ nhọn ra, nhìn từ xa không khác gì một con trồn cả. Điều này khiến cho Cửu mang một bụng nghi vấn về truyền thuyết Bạch Lão cứu dân làng năm xưa. Bởi vì nếu như quả thực có công ơn ấy thì chả ai đi tặng tượng ân nhân của mình mang cái vẻ hung ác, gian tà như yêu tinh quỷ dữ như thế này. Cửu thắp nhang xong, đưa mắt đảo thêm một vòng xung quanh. Ở phía sau điện thờ có một gian phòng nhỏ của Đoàn thị. Ở cửa sau thông ra khu vườn trồng mấy cây thuốc nam. Ban đầu, Cửu cũng định bụng sẽ ra đó xem thử. Nhưng Đoàn thị bất ngờ từ trong phòng bước ra, khiến Cửu đành quay bước. Chỉ thấy Đoàn thị đang nhìn Cửu ghê giận lắm. Lúc đi ra ngoài, Cửu thấy đám trẻ ăn xin không còn ngồi đó, linh cảm bọn chúng có thể là một mắt xích nào đó trong vụ kỳ án. Cửu ra chợ nghe ngóng thêm tình hình. Ai ngờ vừa quay lại chợ thì thấy mụ chủ tiệm mì đang đuổi bọn chúng, không cho chúng nó xin tiền ở trong quán. Đám trẻ con bị đuổi cũng không ra vẻ thất vọng hay là oán trách gì, cứ lầm lũi trơ trơ cái mặt mà đi chỗ khác. Cửu định đến hỏi chuyện mụ chủ quán, mụ thấy Cửu tiến lại quầy, tưởng đâu y cũng hóng chuyện, liền rôm rả hướng đám con nít mà nói. Cửu cắt ngang hỏi sơ qua về thân thế bọn này, tại sao hành tung có vẻ không giống như là trẻ con ăn xin. Mụ chủ quán mày nhìn Cửu, biết không phải là người xứ này, bèn kể lại chuyện. Chỉ mới xảy ra từ 3 tháng trước, 4 đứa trẻ này là anh em một nhà. Lúc Mã cai tổng vừa về nhận chức, nhà chúng nó dính đến một vụ kiện, kiện hàng xóm cướp đất. Mã cai tổng có hậu thuẫn xử vụ này, rốt cuộc là nhà bọn chúng bị tịch thu tài sản để trả cho nhà kia. Ba mẹ chúng nó về uất ức sinh bệnh, 10 mấy ngày sau thì lăn ra chết. Bọn chúng nó không có bà con thân thích, từ đó thường ở gần bên Bạch Lão Miếu. Dạo gần đây đoàn thị bảo chúng hôi, cho nên không cho tá túc mà đuổi ra ngoài, cho nên chúng chỉ có thể đi ăn xin ở trước cửa miếu, không thì lê lết thắp nhang khắp cái ngăn cùng ngõ hẻm xin ăn. Ai có mắng chửi như thế nào cũng trơ trơ cái mặt ra, cả ngày không nói năng gì cả, cũng chẳng van nài ai bao giờ. Nhiều người mủi lòng cũng cho đồ, thế nhưng chúng càng ngày càng thối, chẳng ai dám lại gần. Sực nhớ lại chuyện gì, quay qua chào hỏi mụ chủ rồi đi theo bọn nhỏ xem thử. Tuy nhiên thằng anh lớn trong đám quay đầu lại nhìn Cửu chừng chừng, ánh mắt quả thật là oán khí dâng đầy, không hề bình thường một chút nào cả. Cửu nghĩ chẳng lẽ chúng nó lại là hiện thân của Bạch Lão. Tuy nhiên ý nghĩ ấy bị gạt bỏ bởi vì Cửu nhìn thấy một thứ trên người chúng. Đêm ấy khi trăng vừa sụp xuống, Mạch cai tổng vừa từ trên tỉnh trở về, vừa mở cửa phòng thì ú ớ khi thấy có bóng đen đang ngồi chễm chạy ở trên ghế bành. Bất giác toàn thân run rẩy, không mở miệng nói ra được. Canh ba vừa điểm, cả làng đang yên giấc, trăng lên cao bị mây che mờ, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ma quái bao trùm lên những mái nhà tranh. Từ xa xa có tiếng chó sủa ma như là điệu nhạc đưa đám. Đường phố vắng không một bóng người, ai cũng sợ ra đường sinh chuyện, có khi bị Bạch Lão hạ độc chết. Con đường dẫn đến Bạch Lão Miếu nó còn thê lương hơn gấp bội. Hai hàng cây bên đường đều hiu, chỉ có mấy con quạ đậu im lặng như giò xét. Từ phía làng, một bóng đen rảo bước men theo hàng cỏ, vòng ra phía sau miếu nhòm ngó gì đó, rồi gõ lên trên cửa 3 cái. Độ 3-4 giây sau nghe tiếng bước chân, cánh cửa nhẹ nhàng mở. Trong đêm tối nhất thời không nhìn được là ai, chỉ thấy hai người một trước một sau nhanh chóng đóng cửa lại, đi thẳng một mạch vào trong miếu mà không nói với nhau câu gì. Hai bóng người đó vào buồng của đoàn thị, đèn dầu được thắp lên thì ra chính là Trịnh Đán và đoàn thị lén lút qua lại với nhau, y như lời thiên hạ đồn đoán. Những chuyện ân ái mây mưa diễn ra cũng chả cần phải kể. Mọi việc xong xuôi, chỉ thấy đoàn thị nằm vuốt ve Đán. Hôm nay anh sẽ nhờ Bạch Lão giết ai đây? Trịnh Đán cười đắc ý. Thằng cha cai tổng còn mẹ nó chứ, 5 lần 7 lượt nói trên đầu anh, đêm nay anh cho nó chết. Nói đến đây, bỗng nhiên Đán ngồi bật dậy, đi xăm xăm ra điện thờ, lấy một mảnh giấy ghi họ tên của Mã cai tổng để dưới chân tượng Bạch Lão. Ánh đèn cầy leo lét hắt lên khuôn mặt gian tà của bức tượng, nhìn giống như kiểu là Bạch Lão đang nhe răng cười lên man dại. Không gian như đặc nghẹt lại bởi âm khí. Đằng sau bức tượng, một bàn tay xương xẩu, cái móng đen dài, nhọn hoăn hoắt, từ từ thò ra chộp lấy tờ giấy. Ánh mắt như cú vọ hiện lên rõ mồn một trong đêm, kèm theo hơi thở và tiếng khò khà, khò khè. Phần 8. Nấm ma hương. Cánh tay xương sầu xanh lét chụp lấy tờ giấy rồi nhanh chóng rút lại vào trong. Đán và Đoàn Thị chứng kiến chuyện này nhiều lần, khuôn mặt không hề tỏ ra biến sắc hay là thất kinh gì cả. Thậm chí Trịnh Đán còn dương dương tự đắc: không ngờ anh lại được Bạch Lão phù hộ, mẹ nó chứ, thời khắc phát tài của hai đứa mình là sắp đến rồi. Đoàn Thị nghe vậy vội dựa vào vai Đán ra chiều nũng nịu: tới đó thì đừng có quên người ta nghe chưa. Đán cười ha hả. Bỗng Đoàn Thị quay vào buồng, chỉ thấy dưới bàn thờ ánh mắt sắc như cứu vọ, màu xanh lơ trông tà quái. Tiếng rên dần dần nhỏ rồi tắt hẳn, sau đó là âm thanh loạt soạt như có con gì đang bò dưới gian điện thờ. Canh ba, nhà Mã cai tổng đều đã yên giấc. Lúc này, từ phía hậu viện thấp thoáng sau hàng chối, thấy cặp mắt xanh lơ đang nhìn đau đớn vào giữa nhà. Thường ngày chó ở nhà ông cai tổng Mã phải đến 5-6 con, vô cùng hung dữ, hễ mà nghe mùi lạ là nó sủa lên inh ỏi. Đằng này chúng nó nằm trong chuồng rên ư ử, không dám hó hé, tai cụp đuôi rũ, trông thảm hại vô cùng. Thoắt một cái bóng đen ẩn hiện như oan hồn ở dưới ánh trăng, cùng với một luồng âm phong lạnh ngắt từ đằng sau thổi tới, làm cho lá cây xào xạc. Cái bóng đột nhiên biến mất. Gia nhân nhà Mã cai tổng cũng gần 10 người. Thường thì giờ ấy vừa mới làm xong việc, chuẩn bị đi ngủ, thì nghe tiếng lạch cạch ở trong nhà bếp. Gia nhân ai nấy cũng xanh cả mặt mày. Nếu như là ngày thường thì họ đâu có sợ đến như vậy. Chẳng qua là do những chuyện kỳ quái trong làng cứ xảy ra liên tiếp, mạng người chết cũng phải hơn chục. Đang đêm mà nghe tiếng động thì mấy ai cho là do chuột quậy đâu, cứ phải tưởng tượng ra ma quỷ mới được. Đám gia nhân nhìn nhau một hồi, rồi cũng có hai lực điền gan giả xách đèn báo, cầm theo hai cây gậy lớn, xăm xăm đi về hướng nhà bếp. Đến gần mới nghe tiếng lạch cạch như là ai đó đang đếm chén đĩa, hết đặt lên rồi lại bỏ xuống, kèm theo là tiếng rên khè khè. Gia nhân đưa mắt dòm qua khe cửa thì thấy một bóng đen hình thù quái dị, cao gần bằng người lớn, có 6 tay, đang đứng trước tủ chén. Nó dùng tay cầm chén đĩa rồi liếm lấy liếm đẻ. Lúc này hai người lực điền đang chăm chú nhìn vào bên trong, đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, mặt xanh cắt không còn một hột máu. Bỗng nhiên cái bóng đen đó quay ngoắt đầu nhìn chòng chọc về phía bọn họ. Khỏi nói, cũng biết hai người gia nhân sợ đến mức đái cả da quần, tim thỏng xuống đến bụng, ù té chạy, miệng không ngừng kêu la, tựa như là đầu trâu mặt ngựa đến thắt cổ vậy. Thực ra lúc lẻn vào nhà ông Mã có hai bóng đen cao gần bằng người lớn, có 6 tay như vậy. Một bóng đen thì lẻn vào bếp, một bóng thì phi thẳng lên phòng ông Mã. Chúng nó bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động gì khác ngoài cái tiếng khè khè rất nhỏ. Mùi hôi thối tỏa ra khắp nơi, nhưng giữa màn đêm vắng lặng và âm phong thổi ù ù như đêm nay thì ít ai có thể cảm nhận được. Cửa phòng của Mã cai tổng nhẹ nhẹ hé ra, cái bóng đen lách vào, không có tiếng động gì cả. Ở trên giường, Mã cai tổng đang nằm ngủ say. Căn phòng không có đèn đuốc, nhưng cái bóng 6 tay vẫn bước đi mà không hề va vấp. Ánh mắt của nó sáng lên màu xanh ma quái trong đêm. Có thể là cặp dạ nhãn nhìn được trong đêm tối. Thoáng cái nó đã đứng trước giường của Mã cai tổng. Nó áp sát mặt vào đầu giường, dãi rớt từ miệng nhẻo ra. Nó dùng một tay vuốt vuốt đống dãi rớt ấy, định bôi vào miệng của Mã cai tổng. Tay của nó vừa kéo lớp chăn ra thì một thân thủ hết sức nhẹ từ bên trong dùng một cước đá thẳng vào mặt nó. Quái vật bóng đen 6 tay ngã lăn ra, đứt làm đôi. Bóng người từ giường ngồi bật dậy, thắp đèn. Không ai khác, lại chính là Dương Thiên Cửu. để giải thích những vụ kỳ án ở làng này. Hãy khoan nói về chuyện của thiên cầu bắt tận tay quái vật. Trở lại thời gian vào 3 tháng trước, Đoàn Thị từ khi được cho vào ở phụ trách quét dọn miếu Bạch Lão, thời gian đầu vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên lúc này Thị và Trịnh Đán đã qua lại với nhau. Đang thức đợi Đán thì gặp chuyện lạ. Đầu canh ba, đáng lý là giờ này nhân tình đã đến, nhưng mà đợi mãi không thấy cái thằng chó nó đâu. Mẹ nó, không khéo lại đi qua bên nhà con Nhung bán thịt ở đầu làng. Lúc này âm thanh sột soạt vang lên ở dưới chân tượng Bạch Lão. Thị lần mò ra điện thờ thì thấy đèn cầy bị thắp lên từ bao giờ. Ở trong góc có bóng dáng con vật màu đen to lù lù, ánh mắt phát ra màu xanh ma quái. Không gian bốc lên mùi tanh hôi, tựa như đang đứng ở giữa một đàn chuột chết. Đoàn Thị sợ quá chạy ra sau, thì cùng lúc ấy Đán đến. À vội kêu nhân tình đi ra điện thờ xem xét. Đán đốt đèn, gian điện thờ vẫn bình thường, mặc dù mùi thối vẫn còn nồng nhưng không có gì kỳ lạ cả. Đán lúc ấy thân phận thấp bé, mê được điều đến vùng này cùng Mã Cai Tổng, nhất thời không được thăng tiến trong sự nghiệp, khiến cho y phẫn uất. Y đặt sấp hồ sơ vụ kiện đang chuẩn bị thụ án lên ban thờ, thắp nhang khấn vái với Bạch Lão cho y được thăng quan tiến chức. Kỳ lạ là nhang vừa mới cắm vào, một trận gió lạnh ngắt vô tình thổi vào, khiến cho ngọn đèn leo lét rồi tắt ngúm. Không gian chỉ còn lại cây đèn ở trong tay Đoàn Thị, nó soi sáng lên khuôn mặt tà ác của tượng Bạch Lão. Trong gian chính điện vang lên tiếng khè khè. Đoàn Thị quả quyết hồi nãy chính mình nghe thấy cái tiếng này. Đán nhìn xuống thấy sấp hồ sơ vụ án nhà họ Lục, kiện họ Lưu khi nãy để trên bàn đã biến mất. Cả hai kinh hãi, chợt Đán nghĩ rằng có thể là do Bạch Lão hiển linh đáp ứng nguyện vọng của mình. Cả hai đành chờ xem sự ứng nguyện đó ra sao. Ngày hôm sau, Lưu gia chết 4 mạng, tất cả đều trúng độc, mặt mày nhăn nhúm, máu đen thổ ra như là lợn bị chọc tiết. Đán thấy lạ, nhưng Lục gia thì vui mừng, thưởng cho Đán hậu hĩnh. Lòng của Đán suy nghĩ nhiều, tại sao Bạch Lão lại giết 4 mạng người nhà họ Lưu. Hôm ấy Đán có lại có thêm vụ kiện khác, cũng là hai nhà trong thôn kiện nhau. Đán làm y hệt như đêm trước, thắp nhang rồi để sấp hồ sơ lên bàn. Quả nhiên sáng hôm sau nhà bị kiện cũng trúng độc, thổ huyết, toi mẹ nó 3 mạng. Đối với người khác có lẽ là sợ đến run ruột trùng tim, ấy thấy mà Đán lại cảm thấy cơ hội phát tài. Sau khi thử tiếp vài lần thì đều nhận ra, hễ mà hắn ghi trên bìa hồ sơ nhà nào thì nhà đó chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thực Đán cũng chả phải là loại tán tận lương tâm, đốn mạt mất dạy như vậy. Chỉ là hắn đột ngột đứng trước cửa của quyền lực, ngu mẹ gì mà không chịu phát tài. Vậy là từ đó, hễ mà ai đến kiện cáo, Đán đều đem chuyện này ngỏ lời trước. Dĩ nhiên dân trong làng chẳng ai biết, mấy người kia thổ huyết chết không minh bạch. Tất cả những người đó là đều có dính líu đến Đán thông qua việc làm hồ sơ vụ án. Vậy là ngày trước ngày sau, Đán một bước phát tài, tiền thu về không biết bao nhiêu mà kể. Một ngày nọ, thư sinh họ Thái đang lúc đi làng bên về đau bụng dữ dội, sực nhớ phía sau miếu Bạch Lão có vườn thuốc nam, định bụng ghé vào xin 1-2 lá nhai cho qua cơn đau. Ai dè đến ngay lúc Đán và Đoàn Thị đang ân ái ục quặc đánh cờ caro với nhau, gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở, đành leo tường chui vào. Trời tối om om không có cái mẹ gì cả. Thái thư sinh phải mò mẫm một hồi lâu mới hái được một ít đưa vào miệng nhai. Chợt thấy hình ảnh rợn người, phía vách miếu có cái bóng đen to lù lù đang bò vào trong, tựa như có phép thần thông biến hóa đi xuyên tường xuyên vách, loáng một cái mất mẹ nó đông mất. Vốn cũng thuộc hàng gan dạ, Thái tiến đến gần để nghe ngóng, chỉ thấy chỗ bóng đen nó bò lên là một đụn cỏ cao bốc mùi hôi thối. Đang định lấy tay gạt cỏ sang bên, bỗng nhiên Thái giật mình khi nghe tiếng nói trong điện thờ, là tiếng của Đán. Thái thư sinh hoảng hốt thất kinh, không hiểu tin được những gì mà mình nghe thấy. Ấy là những chuyện mà Đán và Đoàn Thị đang mưu tính. Sự việc quá bất ngờ khiến Thái Thư Sinh quên bén cả chuyện xem dưới bụi cỏ kia là cái gì. Trịnh Đán vừa khấn với Bạch Lão xong, vừa quay vào buồng thì nghe tiếng Thái Thư Sinh hét lên. Thì ra cái bóng đen nọ có cái tổ ở dưới bụi cỏ. Nó định bỏ ra thì gặp Thái, bị hù cho chết khiếp bởi ánh mắt quái dị kèm mùi hôi thối. Thái hét lên, Đán lo sợ mình bị bại lộ, vội tung cửa đuổi theo. Thái vốn đã bị bóng đen hù cho hồn vía lên mây, đái ướt cả đũng quần. Còn chưa kịp định thần lại thì có tiếng người đằng sau lưng, cũng phải giáng chân thấp chân cao mà chạy về cửa sau. Đán dưới ánh trăng lờ mờ thấy dáng người đang leo lên, vội chụp lấy cục đá ở gần, thuận tay ném một cái trúng ngay đầu của Thái, làm cho chàng ngã từ trên tường xuống, đập đầu xuống đất. Nhất thời Thái chưa có cảm giác gì đau, do bị quá kinh động, chàng ba cơ chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Về đến nơi thì lăn ra chết tốt. Trịnh Đán lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn dáng người đoán có thể là thanh niên nhà họ Thái, bèn cử quan binh đến, định bụng kiếm cớ tống giam trước rồi giết người diệt khẩu sau. Đến nơi thấy chàng đã thổ huyết mà chết. Đán cả mừng, quay sang hỏi bà, biết bà ta chưa có tin tức gì. Đán quy kết Thái Thư Sinh trúng độc mà chết cũng thuộc loại kỳ án của làng, lệnh phong tỏa ngôi nhà, ngày mai sẽ đem pháp y đưa đến. Cứ tưởng bị phát hiện trong đường cơ tơ kẽ tóc lại thoát được, khiến Trịnh Đán huynh hoang. Phe này y không có coi ai ra gì nữa. Ngày hôm sau đã đến bến tàu gây sự với mấy tay chủ thuyền, đòi nâng giá dẫn đến xô xát. Cảm thấy bọn chủ tàu là cái gai trong mắt, đêm ấy Đán khẩn cầu Bạch Lão. Quả nhiên hôm sau đám chủ thuyền cũng lăn ra chết tốt. Có lúc Đán còn mơ đến chuyện xưng vương xưng bá. Vốn dĩ không ưa gì Mã Cai Tổng, nhân dịp này Đán quyết giết lão ta. Chuyện còn lại thì bị bóng đen cửu phát hiện ở nhà của Mã Cai Tổng ngay trong đêm như đã nói. Đán chắc mẩm ngay lúc khấn Bạch Lão xong, chốc lát sau nhà của Mã Cai Tổng sẽ vang lên tiếng la hét. Mã Cai Tổng mình đầy máu gục ra chết. Đán đường đường chính chính xin lên chức Cai Tổng, chỉ cần đút cho bọn pháp ít tiền. Ấy mà tiền thì Đán đâu có thiếu đâu. Nghĩ vậy, Đán ôm Đoàn Thị cười khoái chế. Bỗng nhiên trước cửa miếu Bạch Lão vang lên tiếng gõ cửa. Đán và Đoàn Thị ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu kèm theo lo sợ. Giờ này mà ai lại gõ cửa miếu? Tiếng gõ cửa không mau lẹ cũng không chậm chạp, mỗi một lần ba cái đều tăm tắp như chuông chùa, cứ cọc cọc cọc. Im lặng một hồi rồi lại cọc cọc cọc. Bực bội lắm, Đoàn Thị bảo Đán im lặng để Thị ra mở cửa xem ai đến quấy phá vào giờ này. Đán bảo để hắn đi theo nấp vào một góc, nếu như mà có chuyện còn ứng cứu. Cả hai thận trọng ra gian thờ, tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên trong không gian tịch mịch. Đoàn Thị chỉnh lại y phục, chậm chậm mở cửa. Đán cũng nấp sẵn trong góc, tay lăm lăm khúc gỗ, sẵn sàng trợ ứng nếu có gì bất ổn. Bên ngoài miếu âm u lạnh lẽo, ánh trăng mờ mờ, có hai bóng người đứng trước cửa. Một người là Cửu, còn một người là Mã Cai Tổng. Khỏi nói cũng biết, Đán hồn vía lên mây, mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng kêu lên một tiếng vì ngỡ là hồn ma của Mã Cai Tổng đi về tìm mình báo oán. Đoàn Thị nghe tình nhân kêu thì hoảng sợ. Cửu thế vậy đẩy mạnh cửa, gạt Thị qua một bên. Cửu và Mã Cai Tổng tiến đến trước ban thờ của Bạch Lão. Mã Cai Tổng chửi Trịnh Đán không ngớt. Đán quỳ thụp xuống van xin tha mạng. Đán sẽ làm dỗ long trọng cho ông, mong ông đừng có trở thành oan hồn bất tán theo ám đán từ nay về sau. Nghe đến đây, Cẩu cười lớn, dùng chân đá vào khúc gỗ mà Đán đang cầm trên tay, rồi lớn tiếng mắng: "Súc sinh nhà ngươi, nghĩ mình có bản lĩnh thông thiên, là truyền nhân của Bạch lão tác oai tác quái, nay còn ma van xin tha mạng hay sao? Nực cười." Đán thấy vẻ ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Cẩu bèn lệnh cho lính bên ngoài giải vào bốn đứa nhóc ăn xin. Lúc này, kim lệnh cầm trong tay, Cẩu bắt đầu hạch tội. 3 tháng trước, gia đình bốn đứa nhóc kiện hàng xóm ăn cắp vàng. Tay hàng xóm thông qua quan hệ lớn ở tỉnh giành phần thắng. Nhà bọn nhóc bị trả thù, gán cho tội danh là phản loạn. Gia sản phút chốc bị tịch thu, cha mẹ uất ức đổ bệnh rồi tự sát. 4 anh em nhỏ tuổi đã phải trải qua cú sốc quá lớn, thần trí không còn bình thường, chẳng ai dám nhận nuôi. Ban đầu chúng nó lang thang ở trong chợ, đói gặp gì ăn nấy, chả biết một hôm ăn phải cái gì. 4 anh em lăn ra sốt, sau trận sốt thì bị điếc, cho nên về sau chúng nó cứ trơ trơ, không có phản ứng với những lời mắng chửi. Một hôm chúng đang nằm ở trong miếu, trời mưa to mà không ra ngoài được, định chui xuống nằm ở trên điện thờ thì bị đoàn thị đuổi ra ngoài. 4 anh em nằm co ro trên vách tường thì bỗng nhiên thằng em nhỏ rơi xuống cái hố. Hố này ở bên trên mọc đầy cỏ dại, cao bằng nửa người lớn, bình thường cũng chẳng ai quan tâm. 3 đứa kia thấy em mình rớt xuống bèn lao vào tìm, thì ra nơi này đào thông xuống dưới một gian điện thờ, không gian đủ chỗ cho 2 người lớn xoay sở. Bọn chúng nó nhỏ, coi như cũng rộng rãi, 4 đứa chọn luôn làm cái hố ngủ đêm. Đang thám thính chỗ ở mới, chúng nó giật mình phát hiện nơi này chôn rất nhiều chum sành. Trong mỗi một chum sành có một thứ trông như gỗ mục, có hình ngón tay màu tím xanh, có đến hơn chục hũ như vậy. Đào xuống thêm thì còn nhiều nữa. Cả ngày chẳng xin được gì vì trời mưa, bị kẹt ở dưới hố nữa. Thấy chum sành, 4 đứa nhóc cảm thấy một mùi hương thơm như là thịt nướng thoảng qua, khiến cái bụng xẹp lép lại kêu gào. Thằng Út cầm lên một cái ngón tay ngửi ngửi thì đúng là mùi phát ra từ đây. Trong cơn đói đưa vào miệng nếm thử, quả nhiên là thơm ngon vô cùng, như là mỹ vị trần gian đều dồn vào cái khúc này vậy. Thấy thằng em ăn không sao, 3 đứa còn lại đói đến mở cả mắt, ứa nước miếng. Mỗi đứa một chôm, ăn đến no căng bụng mới thôi. Đêm mấy thằng anh lớn trong lúc ngủ, mơ thấy một ông lão đội non lá, cả người mặc đồ trắng, dáng vẻ đạo mạo bất phàm, đến gần nói: "Tiên dược, là tiên dược đó, ăn thật nhiều vào." Khỏi nói cũng biết, bọn nhóc từ sau vụ ấy thì chẳng cần phải đi ăn xin nữa, cứ đói thì lấy cái thứ trong chum ra mà ăn. Tuy nhìn tà quái khó tả, nhưng mùi vị thì ngon không chê được tí nào. Mấy ngày sau, thân thể chúng bắt đầu tanh hôi tẩm lợm. Tuy nhiên do tiếp xúc với nhau cả ngày, quen mùi cho nên cũng chả bận tâm. Cái hang nhỏ này đào lên một chút sẽ thông với khoảng trống của ban thờ trong chính điện. Một lần nọ, thằng lớn tò mò chui vào trong ban thờ, đúng lúc Đán đang khấn vái Bạch lão, sấp hồ sơ kiện còn để trên bàn. Trận âm phong thổi tới, nhất thời làm cho Đán và đoàn thị giật mình kinh hãi. Thằng lớn thấy tấp sấp hồ sơ, thò tay vào trong, lôi vào rồi chui tọt xuống hang, lấy gạch bịt lối vào. Kỳ thực, lúc nhà nó làm đơn kiện, nó đã thấy qua loại hồ sơ này. Ở trong đêm đó, khi nhìn lại, ký ức đau thương chợt ùa về, phút chốc từ đau thương biến thành thù hận. Chúng nó cứ nghĩ hễ ai bị kiện thì cũng sẽ đút lót để chạy án. Vậy là 4 đứa trẻ bị ghi trên hồ sơ này cũng là loại người đó. Suy nghĩ phải trả thù cho ba mẹ, chúng nó dâng trào ở trong lòng. Tuy nhiên tạm thời cũng chả có cách. Thằng lớn dỗ 3 đứa em đi ngủ. Trong lúc thiêu thiêu nằm mơ, lại là ông lão đạo mạo nọ. Ông vuốt vuốt đầu nó bảo: "Con ăn tiên dược của ta đã trở thành ngũ độc tiên. Chỉ cần lấy nước dãi của mình bôi lên môi người khác, tức khắc người ta trúng độc thổ huyết mà chết." Thằng lớn giật mình tỉnh dậy, nhìn lại họ tên người bị kiện trong hất sấp hồ sơ, định bụng sẽ đi tìm chứng cứ. Nhân lúc 3 đứa em còn đang say giấc, lo lẻn đến nhà họ làm theo cách thức mà ông lão chỉ. Quả nhiên trong chưa được nửa nén nhang thì thấy họ co giật đùng đùng, toàn thân tím tái, gân xanh nổi đầy, rồi thổ huyết đen tanh hôi, chết tốt. Từ đó, những vụ đầu tiên đều do thằng anh lớn làm, sau thì cả bốn đứa đều làm. Mỗi khi hành sự thường thì một đứa cõng một đứa, cho nên gia đình nhà cai tổng mã mới nói bóng đen có 6 cái tay, kỳ thực là do hai tay và hai chân của đứa trên vai tạo thành hình dạng. Do nhỏ con cộng với ăn thứ âm khí cực độc, xương cốt của chúng nó biến đổi lanh lẹ vô cùng, hoặc cũng chỉ là do độc tố từ ngón tay ấy mà thành. E là chả bao lâu nữa độc phát tác ra hết, chết vô cùng đau đớn. Lúc này cầu trừng mắt nhìn Đán, tội cho Trịnh huynh, cứ tưởng được Bạch lão phù hộ, ai dè là bọn nhóc chúng yêu thuật giết người, phen này không thể để ông anh sống sót được. Đán nghe đến đây thì sụp xuống lạy chối chết. Đoàn thị cũng luôn mồm kêu oan, bảo tất cả là do Đán làm, thị chả biết gì cả. Đáng lý trong chuyện này Đán là kẻ không liên quan, tuy nhiên xem xét lại chuyện hắn ăn hối lộ trên mạng người, còn hại chết thái thư sinh, làm cho đạo lý đảo lộn, nhân tâm kinh hãi, cửu không thể bỏ qua. Cửu lấy bút phê mấy chữ, vừa xong thì Đán kêu lên thất khiếu chảy máu, mắt lồi ra trông đau đớn vô cùng, độ 2 phút đổ vật ra mà chết. Cửu lấy tay lấy tờ giấy ghi vài chữ, nói đây là hình phạt cho đoàn thị. Mã cai tổng bán tín bán nghi, ít phút sau thì thị như bị hóa điên, kêu la thảm thiết, nói có quỷ đến bắt hồn, vùng chạy ra ngoài trời đêm. Cửu quay sang nhìn mã cai tổng nói, đoàn thị tội không đáng chết, chỉ cho hóa điên 3 năm, còn đám nhóc này đáng thương hơn là đáng giận. Ông cứ để chúng ở trong đại lao cho ăn uống đàng hoàng, không lâu sau chúng cũng chết. Tôi khuyên ông khi thấy chúng sắp chết nên dùng súng để cho chúng nó đỡ bị đau đớn hành hạ. Mã cai tổng nghe xong cúi đầu cung kính, bỗng nhiên thấy cửu dùng chân đạp mạnh vào miếng gỗ kê dưới ban thờ. Mã cai tổng vội vàng ngăn lại, nói chưa làm việc mạo phạm đến quỷ thần. Cửu nghe xong cười lớn, thứ tà đạo này mà là thần, vậy cửu tôi chắc phải làm đến Phật tổ Như Lai rồi. Mã cai tổng thất kinh, cửu thò tay vào trong lấy ra cái chum đất, ở bên trong có những thứ nhìn sơ sơ giống như xương ngón tay, trông như gỗ mục. Cửu nói đây là nấm ma hương, chuyên làm cho con người rơi vào ảo giác. Cửu vừa xử lý một vụ, vì cây nấm này mà nhiều người phải nhảy vách núi tự sát. Cửu nói thêm gì đó nữa, nhưng y cho rằng mã cai tổng và người của lão cũng chả liên quan, có thể cũng chẳng có được lợi ích gì. Chỉ quay sang nói là lên đốt cái miếu này đi, tránh sinh hậu họa. Mã cai tổng tuy cũng sợ đến vỡ mật, thoạt đầu cũng không dám có suy nghĩ đốt miếu. Thế nhưng cửu thốt ra lời nào lời đấy đều uy liệt lẫm lẫm, làm cho người ta muốn quy phục. Mã cai tổng đành gật đầu xin nhẫn lĩnh. Hôm sau trời tờ mờ sáng, cửu quay trở nhà bà lão, đem theo quan binh rất nhiều. Quan binh cầm theo tờ cháp công bố vụ án được xét, kẻ thủ ác bị trừng trị, cái chết của thái thư sinh được minh oan, khiến cho bà ấy vui lắm. Sau đó cửu ra hiệu cho đám lính đi ra ngoài, y nghiêm mặt nhìn bà cụ, tôi đã làm đúng hẹn, mong bà giữ đúng lời hứa trả công cho cửu. Bà lão gật đầu đi vào trong buồng lấy ra một túi vải, bên trong là một ít tiền và mấy vật dụng trang sức cũ kỹ, có lẽ tất cả đều là vật gia truyền nhiều đời. Bà khum núm bẩm cậu, tôi gửi cậu nhiêu đây, cậu nhận cho. Cậu nhìn đống trang sức rồi lắc đầu, nói không đủ. Bà lão lật đật chạy vào, lần này đem ra vô số vật dụng của chồng bà lúc trước, như là bộ trà, ấm sứ, tất cả đều là đồ cổ, nên nước sáng bóng, đẹp lắm, cái nào cái ấy tinh xảo, đáng giá không ít. Tuy nhiên cậu vẫn nhìn rồi lắc đầu. Bà lão chạy vào trong, lần này mang theo ra một cây xẻng, ánh mắt lao lên quan sát xung quanh, rồi nhắm chân giường mà đào. Một lát moi lên một cái chum, bên trong là cặp bông tai, cái vòng bằng vàng và một mảnh vải lụa rất đẹp. Bà lão nói đây là hồi môn, đồ hẹn ước của ông lão ngày xưa để lại, giá trị vật chất không nhiều, Thế nhưng đối với bà thì không tiền bạc nào có thể mua được. May nhờ ơn Cửu cho nên quyết định đem tặng. Cửu nhìn đồ chất đầy ở trên bàn, ánh mắt của y vẫn không chút cảm xúc. Y lắc đầu tặc lưỡi, vẫn bảo không được. Lúc này mà lão không giấu được vẻ bối rối. Bẩm thầy, già chỉ còn nhiêu đó, nếu thầy không chịu thì hay là để già bán nhà được không thầy? Cửu nghe vậy liền khịt mũi, chỉ vào nhà bếp. Mới sáng sớm cầm tiền đâu có no được, món lão nấu là món gì mà nghe thơm vậy? Bớ cho con chén cơm với chén đồ ăn, ăn xong sẽ định giá tiếp. Ăn xong, Cửu đứng dậy phủi phủi tay, ý nói cảm ơn rồi quay lưng đi thẳng, mà không lấy bất kỳ vật dụng gì trong sự bỡ ngỡ của bà lão. Bà thấy vậy liền quỳ rạp, vái nấy vái để vì án sát tiên sinh trẻ tuổi. Cao xanh à, có mắt, Cao xanh có mắt à. Trên đời ấy, nếu như mà quan lại à, đều như là ngài thì chắc là chúng sinh tôi không có khổ. Nói xong bà ấy bưng mặt khóc tu tu, cảm kích thán phục đến tận tâm can. Đêm trước, Cửu dặn dò Mã Cai Tổng buộc lão phải thề rằng từ nay sẽ phải chiếu cố cho bà ấy, giúp bà ấy an hưởng tuổi già. Còn chuyện khác, đêm qua Cửu định nói với Mã Cai Tổng, đó là về gốc gác thực sự của cái gọi là Bạch Lão Quân. Cửu không ngờ nó có manh nha từ sớm như vậy, dựa vào loại nấm ma hương, hình dáng bức tượng. Cửu cho rằng đây là manh mối để truy lùng kẻ mà Cửu đang muốn diện kiến, Tử Vĩ Hồ. Cửu đoán kỳ thực năm đó dân làng bị dính bùa phép của cái thứ gọi là Bạch Lão Quân, khiến toàn thân mọc ngón tay kinh dị. Thực ra là một biến thể của nấm ma hương, ăn vào thì bào tử mọc trong cơ thể người, hấp thu tinh khí. Nếu như vật chủ mà chết, nấm mọc trên da sẽ mất đi công dụng. Cho nên Bạch Lão bày ra trò giả vờ chữa bệnh, thực ra là để thu gom nấm về để tu luyện tà thuật. Phương thức này giống như là Tử Vĩ Hồ mà Cửu đang tìm, không biết có phải là do nó đã gây ra vụ việc ở làng này 40 năm trước hay không. Trước mắt, theo như manh mối cũ, Cửu vẫn phải đi Vĩnh Châu một chuyến, bèn quá giang nhiều lượt xe kéo, xe đò. Hôm sau đến nơi thì trời đã tối muộn, bèn mướn nhà trọ để nghỉ đêm. Sáng hôm sau, Cửu đi vòng quanh Vĩnh Châu, có quán cà phê, quán cóc, có khu tập thể, chủ yếu là để nghe ngóng tình hình, tìm tung tích của Mùi Hành Tím. Giữa trưa không có thông tin gì bổ ích, Cửu định bụng ghé quán ăn mì ăn cho chắc bụng. Vừa cất bước thì bị tiếng truy hô làm cho giật mình. Cửu quay xem có mấy chục người đang rủ nhau ra bờ ruộng. Có người phát hiện ra một đống xác chết, nhủ thầm đã có quan binh lo. Cửu không quan tâm. Ai ngờ vừa quay đi, kim lệnh trong túi lăn lông lốc dưới đất. Khi Cửu đến hiện trường đã có đến 40 người đứng đen kịt cả con kênh nhỏ. Người trèo lên cây, người lội xuống nước, ai cũng muốn được thấy cảnh tượng ở bên trong, để rồi bụng miệng mà nôn mà oẻ chạy ra ngoài. Cửu chen mãi không có đường vào, bèn hét một tên lính ở gần. Hắn thấy Cửu liền xua tay, nhưng khi Cửu giơ kim lệnh lên thì vẻ mặt tên kia thay đổi. Hắn giơ súng thúc người hiếu kỳ sang một bên để cho án sát tiên sinh đi qua. Người dân nghe thấy vậy cũng nể một phép, giạt ra cho Cửu đi. Bên trong cánh đồng vừa xong mùa gặt, còn đầy gốc giả. Nằm đè trên đó là 5 cái xác người, quần áo rách rưới, trông họ như đã trải qua một trận chiến sinh tử ân oán giang hồ, hẹn nhau ra đây mà xử nhau. Không đúng, Cửu nghĩ thầm, nếu vậy kim lệnh sẽ không rơi ra như vậy. Y liền bước đi xem xét. Biểu cảm khuôn mặt của 5 xác này gần như tương tự, miệng há to, lòng đen lút sâu vào trong hốc mắt, chỉ còn lại lòng trắng nổi đầy gân đỏ. Lỗ mũi bị chét đầy rơm, từ những vết rách trên quần áo máu rỉ ra. Vết thương như bị móng tay cào cấu, nhưng dấu cào không sâu, không phải là nguyên nhân gây tử vong. Cửu sờ sờ vào quần áo của từng người, phát hiện ra từ lưng quần trở xuống ướt nhẹp, chắc là họ vừa leo lên từ con kênh đằng sau. Chuyện xảy ra sau đó có giỏi mới biết. những người đi lội ruộng sau mùa gặt để mong tìm trứng vịt chạy đồng là không thiếu. Nhưng có hai điểm khó hiểu. Thứ nhất là trứng vịt thì người nhiều người ít, nhưng mà để dẫn đến giết nhau vì cái quả trứng nghe nó buồn cười lắm. Thứ hai, nếu như năm người này nằm chết ở đây thì tất nhiên là phải có người thứ sáu. Trường hợp hai người cuối cùng giết nhau cũng là hết sức hy hữu, nếu như không muốn nói là bất khả thi. Như vậy, nguyên nhân tử vong là cái gì? Người thứ sáu kia trốn đường nào mất? Không lẽ trong đám đông bâu lại xem ở đây? Nghĩ đến đó, Cử mới quan sát một lượt. Ai cũng đang dồn ánh mắt về phía Cử. Chỉ duy nhất có một người lấm la lấm lét, chỉ dám ném nửa tròng mắt ra hiện trường. Đã vậy, lúc bắt gặp ánh mắt của Cử, liền lùi chậm chậm về đằng sau rồi bỏ chạy. Cử không truy hô ai cả mà phóng rượt theo. Thân thủ của Cử vốn không ai bì kịp. Bọn lính cố chạy theo, nhưng đến khu rừng cây bên cạnh thì mất dấu. Vốn dĩ người kia cũng nhanh không kém, Cử đuổi một hồi đã đến sát bên, định xông lên tóm gọn thì người kia ngồi thộp xuống miệng la lên: sát quan, xin nương tay cho. Cử nghe xong liền đổi trọng tâm, nhắm vào gốc cây gần đó, đạp mạnh, xoay phát người lại, thấy người kia đang quỳ rạp ở dưới đất, tay anh ta cầm một quyển sổ đen. Cử thấy khó hiểu, chưa nên tiếng, người kia ngóc đầu dậy, thấy Cử vẫn còn đang yên vị, liền phân trần: Án sát tiên sinh đang có nhiều câu hỏi hỏi tôi phải không? Tôi là Dương Minh, là một trong những cái xác ở trên ruộng kia là bạn của tôi. Cô tên là Thạch Thị Ái Chi, được công ty bưu chính cử đi viết phóng sự về trò chơi dân gian. Cử vẫn yên lặng. Dương Minh điệu bộ có lẽ muốn dẫn Cử ra đây vì một lý do động trời. Lúc nói, anh ta cứ láo lên quay đầu về đằng sau, sợ có người đuổi đến. Biết là nếu như không thuyết phục được Cử sẽ gặp họa, cho nên bắn luôn cả một tràng. Bạn tôi vốn là người kỹ tính, làm chuyện gì cũng phải có ghi chép, mọi sự đều nằm trong cuốn sổ. Sáng nay cổ hẹn tôi ra để đưa sổ, nhìn bộ dáng như đang sợ gì, tôi gặng hỏi mà không chịu trả lời, bỏ đi thẳng. Tôi về nhà mở sổ ra xem thì thấy nội dung khó hiểu. Đến trưa thì nghe nói có người chết, tôi mới tò mò chạy ra, ai ngờ là có Ái Chi. Lát sau nghe có tiên sinh tới, tôi chưa biết làm gì cho nên đành bỏ chạy. Cũng may là tiên sinh rượt theo. Giờ tôi chỉ muốn giao cuốn sổ cho tiên sinh điều tra. Câu chuyện Ái Chi ly kỳ, bí ẩn vạn phần, chỉ có người cao thâm như là tiên sinh thì mới giải được. Dương Minh vẫn quỳ rạp, tay giơ sổ. Cậu thấy lời nói của anh thanh niên này hơi khó hiểu, nhưng điệu bộ thì xem ra là người đàng hoàng. Cậu tiến đến nhận sổ. Cậu nhìn mình một bận, thấy anh ta gật đầu lìa lìa, bảo mở sổ ra xem. Vẻ mặt đang chắc mẩm, cậu sẽ bị cuốn theo câu chuyện. Trang đầu tiên là lời đề tựa của Ái Chi, nét chữ gọn gàng, thanh lịch của nữ nhi. Ở bên trên có ghi: trò chơi cá sấu lên bờ, người ta xuống nước. Cậu đọc đến đó thì mắt trợn lên trong tích tắc, gấp sổ lại, nhìn Minh hết sức nghiêm trọng. Cửu hỏi: nhà anh ta ở đâu? Minh chỉ tay về phía trước mặt. Cửu bảo y dẫn về, nhớ kiếm đường ít người mà đi, tuyệt nhiên không được gây chú ý. Minh thắc mắc tại sao. Cửu chỉ thở dài rồi bảo: bạn anh chơi dại, vướng vào trò chơi của quỷ dữ. Nếu như không tìm ra được tung tích của người đã bỏ trốn, e là mấy ngày sau lại có xác chết đó. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút, tại vì mình hơi mệt, buồn ngủ quá, uống cái thuốc giảm đau vào nó gây buồn ngủ, sao mắt nó cứ mờ hết cả đi á. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.